Chương 116, ngày cuối cùng. Bên thắng gì tại ừ nhìn xem cái kia sừng sững tại trong hố sâu đích thân ảnh, đầu kia xạ cụ dạ màu tóc lộ ra đặc biệt lóa mắt, mà một bên hai cái thân ảnh chật vật trong lúc nhất thời trở thành nền vật. Phi tái lật đổ hết thể bay người tin tưởng, không thể không một lần nữa đánh giá lên cái này từng đích mạnh nhất công hội. Phi tái thêm hết sức đều vị khán giả, hết hạn đến ngày thứ tư, lúc này tranh tài tích phân thứ hạng là Phỉ tài 61P xạ bở tụt 46P mẹt mạch hổ 36P bở lụt tỉ gạ sật 34P là mì ạ sạ lệ 25P củ ạ trổ xét bở rụt 10P 6 chi đội ngũ đích bài danh cũng không có bất kỳ cái gì biến động. Duy nhất sinh ra biến hóa chính là lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, đặc biệt là chiếm cứ thủ vị đích phỉ tài, cùng tên thứ 2 dòng dã kéo ra 1-5 điểm đích chênh lệch. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc. Ngày mai chính là lịch năm đến nay, nhất chấn động nhất đích đại ma đấu đi hệ nở vo xin mời đều vị khán giả cùng dự thi đích đám tuyển thủ làm ngày mai chuẩn bị sẵn sàng người chủ trì nói ra, mọi người QNZ bắt đầu có trật tự đích rút lui. Ban đêm, Free Tài ủy chi mà dự không cảm thấy thiếu mất một người sao đang uống rượu đích đường vũ ngẩn người, lập tức nói ra. Có sao nặt nghi ngờ hỏi, lập tức vùi đầu đi ăn hắn ngọn lửa đi. Là gã dẻo rõ ràng là ngươi đem người khác đá đi xuống lũ xì ở một bên chửi bậy no ý ta có không phải cố ý ta xem ngươi chính là cố ý đích ba nhờ quen thuộc tiếng đập cửa truyền đến, đoán chừng lại là tên hỗn đản nào trở về, tại gì tại đã không cảm thấy kinh ngạc. Gã dẻo ngươi sẽ đến gã dẻo vẻ mặt âm trầm đi tới, trực tiếp đi vào đang đánh gây nặt bên cạnh, duỗi tay ra bắt lấy nặt đích cổ áo. Khốn nạn hỏa long vợ ơ y ma đem ta đá xuống ha nặt xoay đầu lại nhìn xem gạ dẻo, nghi ngờ nói, ta có sao biểu tình kia, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Quanh nhìn xem chính mình vừa mới ngồi cái ghế đã biến thành một đống gỗ vụn, nặt đang vì mình tránh né dù cho thấy may mắn đồng thời, cu nở dê nói với gạ dẻo, khốn nạn ngươi muốn đánh nhau phải không sao hừ đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi kỳ quái là, gạ dẻo vợ ơ y ma không có trực tiếp động thủ, mà là hừ lạnh một tiếng. Hướng về mạ cả rồ đi qua. Hội trưởng, ta tại đại ma đấu đỉ hệ nờ vo phía dưới, phát hiện hết sức vật kỳ quái, phía dưới chẳng những là một cái dưới đất quặng mỏ, hơn nữa còn có người làm tu kiến đích to lớn mê cung, trừ cái đó ra, còn có hứa qua sinh vật đích hải cốt mà lại còn có một cái to lớn đích cửa chính, lớn cửa bên cạnh còn có rất nhiều quân đội đóng giữ đang uống rượu đích mạ cả rồ ngừng động tác trong tay, biểu lộ lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi nói thấy được cửa chính nhân, vương quốc đến tột cùng đang làm cái gì không chỉ chừng này đại ma đấu diễn vũ hội trường đích phía dưới, ta còn cảm thấy một cái hết sức vật kỳ quái, một khi có ma đạo sĩ sử dụng ma pháp, như vậy một bộ phận đích ma lực sẽ bị phía dưới đồ vật hấp thu. Một bên khác đích đường vũ nói lời kinh người no y như thế tình báo quan trọng vì cái gì người không nói sớm ngươi lại không có hỏi ta hai người nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ, bất quá vẫn là mạ cả rồ dẫn đầu thua trận. Xem ra vương quốc tại chuẩn bị kế hoạch gì hay hoặc là mạ cả rổ đích mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trên mặt cũng không có nửa phần nụ cười. Vậy liền điều động một số người đi không được đường vũ cắt ngang mạ cả rổ đích dự định, bởi vì bộ dạng này làm không có chút ý nghĩa nào. Vô luận xuất hiện tình huống gì, liền xem như vương quốc hao phí thời gian 7 năm thu thập ma lực tới chế tạo vũ khí gì QNZ không có quan hệ, bất kể như thế nào. Phi ồ chỉ là một cái vương quốc đường vũ thản nhiên nói. Một cái vương quốc, muốn vì nhân dân cân nhờ ả cờ, muốn vì rất nhiều đồ vật cân nhờ ả cờ, trừ phi quốc vương là một cái hôn quân hoặc là bạo quân, cũng là xem hiện tại đích nội thành đích không khí, điểm ấy cu nở dê rất không có khả năng. Một bên đệ nhất như có điều suy nghĩ mắt nhìn đường vũ, không nói gì. Chỉ cần chuyên tâm tranh tài liền tốt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đích hy vọng như thế đi ngày kế tiếp. Đại ma đấu đỉ hệ nở vo tranh tài hội trường người xem số người, đạt đến kinh người hơn 100 vạn, toàn bộ trên khán đài, đứng đầy lít nha lít nhít đích đám người. Ken ken ken theo vị đứng ở 4 cái sừng đích chuông đồng gõ vang về sau, nguyên bản ầm ĩ đích hội trường liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt hướng lên bầu trời bên trong màn hình lớn, nơi đó xuất hiện người chủ trì đích thanh em còn có bên cạnh 2 vị mời mà đến khách quý. Một vị là ma pháp sĩ hội đích đội tuần tra đội trưởng, một vị khác là phi ổ vương quốc đích quốc phòng đại thần. Đều vị khán giả bằng hữu người chủ trì đích thanh âm theo loa phóng thanh đích trợ rút, truyền vào ở đây trong thai của mọi người, nhất kích động nhất lòng người đích thời khắc lại tới ngày thứ 5 đích đại ma đấu đi hệ nở vo sắp bắt đầu tiên, có mời chúng ta tuyển thủ dự thi đích lên sàn đều đội tuyển thủ gần như dự thi nhân viên không có có bất kỳ biến hóa nào, dồn dập tiến nhập trong hội trường. Hôm nay là ngày cuối cùng, hôm nay không có đánh đấu bộ phận, chỉ có cuối cùng thi đua hiện tại, để cho ta tới vì mọi người giảng giải quy tắc tranh tài đại ma đấu đi hệ nở vo tuyển thủ dự thi, toàn viên nội dung, toàn viên đích sinh tồn chiến đánh bại một cái đối thủ 1P, đánh bại đội trưởng 5P14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.